Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đọc sách Pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn nghe liền biết rõ. Rất nhiều người có tiền ở nước Mỹ mua nhà đều là nhân tiện đem đứa trẻ đưa nước Mỹ tới đi học. Trước kia du học cũng là lớn học, bây giờ trong tiểu học phỏng đoán cũng sắp thành quân chủ lực. Cái tiểu khu này vùng lân cận học khu là không tệ. Đứa trẻ đưa tới nơi này tốt một chút. Cư An nói đúng nói nhảm. Không nói là Cư An nơi này bờ biển biệt thự. Chính là từ nội thành một đường tới. Đến nơi này bên vùng lân cận tiểu khu đều là thấp thoáng ở thương Tùng Thúy Bách giữa biệt thự. Học khu đương nhiên là số một. Hạ Tước sau khi nghe tiếc nuối lắc đầu nói. Đáng tiếc là mang bãi cắt biệt thự không có mua được. Bị người ta giành trước một bước. Cư An nghe sững sốt một chút. Người nói là bên kia cái đó nhà sao? Nói xong đưa tay chỉ mình biệt thự hỏi. Đúng vậy. Nghe nói cũng là một lần họ trả tiền. Hạ Tước theo Cư An ngón tay phương hướng nhìn một cái trả lời. Cư An cười nói. Đó là ta mua lại. Hạ Tước nghe cười lắc đầu nói. Ta nói sao? Huynh đệ cái này nước Mỹ mục trường tiền tốt được lợi sao? Ta hiểu liền hạ nước Úc mục trường. Kiếm tiền là nhất định. Nhưng là lời không như thế cao chứ. Có phải hay không trong nước còn có những thứ khác làm ăn cái gì? Xem ra Hạ Tước là không tin Cư An dựa vào mục trường là có thể một lần họ cầm ra nhiều như vậy tiền. Tới, ta bây giờ nghề chính là mục trường. Quốc nội đầu tư mới vừa bước chân. Huynh đệ ở trong nước chủ yếu làm cái gì? Cư An hỏi. Hít một hơi thuốc lá. Trước kia là làm khuôn đúc. Bây giờ cũng làm điểm khác. Địa ốc cổ phiếu cái gì? Cái này 2 năm tài chính tương đối lửa. Ta đây là đem tinh lực thả vào qua cái này phía trên. Nhưng mà chơi hơn 1 năm cảm thấy vật này hư. Hay là làm thực nghiệp tốt một chút. Hơn nữa lan lộn cái cảng tư danh tiếng. So dân doanh muốn tốt hơn nhiều. Hạ Tước giải thích nói. Đi theo suy nghĩ một chút hỏi. Nước Mỹ mục trường thật như thế kiếm tiền. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị mua một mục trường hoặc là nông trường kinh doanh một chút. Cái này Cư An cũng không dám bảo đảm. Làm ăn có thua thiệt thì có được lợi. Cũng có liền mục trường cuối cùng không làm được. Cái này ta rõ ràng. Bây giờ ta đang lo lắng phát triển một chút làm ăn. Tới nơi này nước Mỹ một chính là xem để đặc biệt luật bất động sản có hay không làm đầu. Ngoài ra chính là nhìn bang California có gì tốt rượu vang. Làm một đại lý bán được trong nước đi. Hiện tại quốc nội rượu vang thị trường là càng ngày càng tốt. Vốn là muốn mua cái vườn nho. Nhưng là nghe vài bằng hữu nói bây giờ cái giá này cao cấp người cũng nhiều. Chuẩn bị trước làm cái đại lý thăm dò đường một chút. Hạ Tước cười nói. Cư An sau khi nghe cười nói. Ta đây là có cái trang trại rượu vang. Bất quá quốc nội đại lý đã có. Nếu như ngươi liền hứng thú nói. Đến khi đầu tháng 10 có thể tới tham gia tửu trang sản phẩm mới buổi họp báo. Đến lúc đó một ít tửu trang quản lý không sai biệt lắm cũng biết đến sân. Tửu trang rượu mới buổi họp báo tổng hội mời một ít còn lại tửu trang người tới cổ động. Trên căn bản chính là mọi người trao đổi lẫn nhau hạ. Nói không chừng lần sau thì có cơ hội hợp tác. Nước Mỹ người ở đây tình như dạng không thiếu được. Quan hệ ở làm ăn trên trận cũng trọng yếu giống vậy. Vậy ta đến lúc đó đến nhất định phải tới xem. Hạ Tước hướng về phía Cư An cười nói sau đó từ trong túi móc ra một bản danh thiếp đưa cho Cư An. Đây là ta danh thiếp. Cư An đưa hai tay ra nhận lấy. Hướng về phía Hạ Tước cười nói. Ta cũng không việc gì danh thiếp. Ta liền đem số điện thoại của ta viết cho ngươi đi. Sau đó sờ một cái túi. Ngượng ngùng cười nói. Trên mình cũng không có một bút. Dùng ta đi. Hạ Tước từ trong túi móc ra một cây viết đưa cho Cư An. Nhìn Cư An trên mình tựa hồ cũng không có cái gì có thể thả giấy đầu địa phương. Lại móc ra một bản danh thiếp để cho Cư An đem mình điện thoại viết lên liền trên danh thiếp. Nhìn Cư An viết xong cười nói. Tới nơi này còn có chút không có thói quen. Vùng lân cận hàng xóm đều mặc rất nghỉ ngơi. Cũng chỉ có ta mang giày ra quần tây áo sơ mi. Cùng nhau đi tới rất nhiều người cũng xem hai mắt. Cư An cười nói, nếu như không phải là tránh sự trường hợp hoặc là đi nhà hàng mắc tiền dùng cơm, vậy cũng sẽ không xuyên quần tây. Đều là mặc rất tùy tiện, làm sao thoải mái làm sao tới. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn cũng biết chưa từng tới nơi này mấy lần. Ta đây cũng là lần đầu tiên đến nước Mỹ tới. Trước kia đi cảng thành phố, học tiếng Quảng Đông, hiện tại bắt đầu phải học tiếng Anh. Không phải nhìn ngươi dáng dấp một bộ người Trung Quốc dáng vẻ ta cũng sẽ không chào hỏi, Hạ Tước. Hề hề cười nói, lời còn chưa nói hết liền nghe được xa xa một tiếng. Lão Hạ, xem đứa trẻ, sau đó gọi xuống chơi một hồi đừng im lìm ở trong phòng chơi trò chơi. Cư An vừa quay đầu, thấy không xa cửa phòng đứng một vị dáng dấp chưa tính là tuyệt đỉnh đẹp. Mặt trứng ngỗng mang biết họ khí chất đoan trang chừng 30 tuổi người phụ nữ. Ta cái này là theo chân một cái mới quen bạn nói chuyện phiếm đâu, sau đó quay đầu hướng về phía. Cư An nói, vậy đến nhà chúng ta ngồi một chút đi. Nói thế nào cũng là hàng xóm liền. Cư An còn muốn từ chối. Cuối cùng Hạ Tước lại nói mấy câu. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi theo vào phòng. Đến cửa Hạ Tước giới thiệu. Đây là ta người yêu. Mục Tâm Di. Tâm Di đây là ta mới quen bạn. Hắn ở bên kia nhà. Nói xong ngón tay Hạ Cư An biệt thự. Mục Tâm Di sau khi nghe cười nói. Không có mua lại cái đó nhà còn để cho lão Hạ thất vọng rất lâu. Nói là ra tay chậm. Sau đó đổi đề tài hướng về phía Hạ Tước nói. Người cũng đổi một áo thun cái gì đi. Người cái này mặc đuổi theo cửa giao hàng máy hút bụi nhân viên chào hàng tựa như. Cư An cười hướng về phía Mục Tâm Di nói. Xin lỗi. Quấy giày. Mang Cư An vào trong phòng. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Tước đến thanh xin lỗi. Lên lầu thay quần áo. Cư An ngẩng đầu nhìn trong phòng trang sức. Đơn giản ấm áp phong cách. Đồ gỗ nội thất cái gì phối hợp cũng là tương đối tao nhã. Trên tường còn treo mấy bức thụ điều thư pháp tác phẩm. Cư An thấy được đứng lên đi tới. Cẩn thận nhìn. Người phải nói là cuồng thảo gì chết Cư An cũng không nhìn ra có được hay không. Bất quá những thứ này tránh dai vẫn là bắt chước tống tới kiểu chữ viết rất ngay ngắn. Để cho người nhìn rất thoải mái. Mấy cái vừa vặn góp thành một bài tô thức trần trụi vách đá trong lòng cổ. Mục Tâm Di bưng cà phê đi tới. Thấy Cư An đang nhìn trên tường chữ cười nói. Chê cười. Nghe Mục Tâm Di vừa nói như vậy. Cư An mới chú ý tới cái cuối cùng ký tên. Trên đó viết Hạ Tước Mục Tâm Di. Lại cẩn thận vừa thấy mới phát hiện kiểu chữ một người mới vừa cứng rắn điểm. Một cái trách mềm điểm một bộ trần trụi vách đá trong lòng cổ là hai người hợp sách. Thư pháp ta không hiểu lắm. Chính là nhìn cái chữ này nhìn như vô cùng thoải mái. Liền đứng lên nhiều nhìn hai lần. Nói xong trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa nói xong. Hạ Tước đã đổi một bộ từ trên lầu đi xuống trong tay còn dắt một cái chừng 10 tuổi trắng trẻo đứa. Trẻ, đến Cư An bên người hướng về phía Cư An nói. Đây là con trai ta. Kêu Hạ Vũ. Điềm đạm nho nhã Hạ Vũ nhìn Cư An kêu một tiếng. Chú khỏe. Cái này cũng không cái gì chuẩn bị. Không mang lễ vật gì tới. Minh Thiên thúc thúc cho ngươi sửa chữa. Cư An cười có chút thật xin lỗi. Nghe Cư An nếu tự nhiên lại là một fan khách khí. Ta có hai đứa bé. Ngày hôm nay mới vừa hồi Montana đi. Nếu là sớm một chút còn có thể gặp. Cư An nhìn điềm đạm nho nhã Hạ Vũ hướng về phía Hạ Tước. Cùng Mục Tâm Di nói. Hạ Tước nghe nói. Lần sau đi. Chúng ta qua hai ngày cũng trở về. Bây giờ không đem đứa trẻ đưa bên này đi học. Cư An hỏi. Mục Tâm Di lắc đầu nói. Cùng hắn lên trường cấp 3 ở đưa tới đi. Bây giờ thật tốt học một ít Trung văn. Đừng nước Mỹ mấy năm học vừa lên Trung Quốc văn hóa cũng không biết. Hơn nữa bây giờ tuổi tác cũng quá nhỏ. Cư An nghe gật đầu một cái. Ngược lại là nghĩ tới một cái vấn đề nói. Cũng vậy, bây giờ ta hai đứa bé nói tiếng Trung không có chuyện gì. Nhưng là phải nói đến viết phỏng đoán cái gì cũng viết không ra. Nghĩ tới đây liền suy nghĩ có phải hay không muốn cho các đứa trẻ mời một Trung văn lão sư cái gì. Đừng đến lúc đó trong nhà nuôi ra một người mù chữ đi ra. vậy coi như không xong. Mới tới nước Mỹ đời thứ nhất Trung Quốc di dân rất nhiều, trong hài tử văn cũng chưa ra hình dáng gì. Ngược lại là trước giải phóng di dân tới người đời sau chú trọng hơn Trung văn một chút. Người nếu là thấy New York gốc châu Á di dân biểu diễn tiết mục. Một cái nhìn như tóc vàng mắt xanh đứa trẻ lưu loát nói Trung văn. Viết chữ Hán ngươi không nên kỳ quái. Bọn họ loại này 2-3 đời di dân rất nhiều đều rất chú trọng Trung Quốc truyền thống văn hóa. Còn như vậy cái gì đến nước Mỹ lan lộn 10 trong mấy năm văn không thể nói. Dùng cư ăn trước kia ở trong nước biết một cái di dân nước Pháp bạn nói. Loại người này chính là làm ra vẻ mà thôi. Hắn đến nước Pháp mau năm 16. Liền nhà quê cha đất tổ nói cũng không quên. Làm sao có thể liền Trung Quốc nói cũng không thể nói. Cái này cư ăn ngược lại là có nhận thức. Gặp phải cái gì đột phát chuyện lúc này cư ăn không trải qua đầu từ trong miệng bể ra đều là Trung văn, nơi nào có cái gì tiếng Anh, cái gì gọi là tiếng mẹ đẻ, chừng 10 năm ngươi quên vậy kêu là tiếng mẹ đẻ sao? Đựng gì từ đựng, Trung văn xen lẫn mấy cái từ đơn tiếng Anh tỏ ra ngươi có văn hóa. Muốn đến nơi này liền có chút buồn bực, oán trách nói, đáng tiếc à. Montana muốn mời cái Trung văn lão sư thật đúng là không dễ dàng. Cái này quê nghèo vùng đất hoang có hai cái dạy tiếng Trung lão sư. Phỏng đoán cũng cùng cư ăn khi còn bé trung học cơ sở gặp phải tiếng Anh lão sư không sai biệt lắm. Nói thí dụ như, Good morning teacher, trực tiếp đọc thành chó đãi mèo đá một cước. Không thể không nói cư ăn trung học cơ sở tiếng Anh là trường học chính trị lão sư dạy. Trường học tiếng Anh sư tư chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là kéo một chính trị lão sư trước trên đỉnh. Khá tốt vị này chính trị lão sư chỉ dạy liền cư ăn một cái học kỳ. Sau đó đổi thành chân chính tiếng Anh lão sư. Nếu như sau này có thời gian, ta ngược lại là có thể dạy một chút bọn nhỏ Trung văn. Chuyện này thật ra thì ngươi liền có thể làm. Ngươi hẳn sẽ viết Trung văn đi, Mục Tâm Di nhìn cư ăn hỏi. Cư An vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, ta vẫn là được rồi, để cho cái này ba cái bì hầu tử ngồi đàng hoàng xuống, còn muốn trong giáo văn, dứt khoát mình đi ra ngoài đem mình kết liễu tốt lắm. Tình nguyện mời một người cư An cũng tuyệt đối không nhận cái này sai khiến. Đây quả thực là một hố lửa, hoặc là nói cửa địa ngục cũng được, đi theo người một nhà trò chuyện một chút, cư An liền đứng dậy cáo từ. Về đến nhà nằm trên giường liền bắt đầu suy tính ba cái đứa nhỏ Trung văn giáo dục sự việc. Rốt cuộc là mời cái dạng gì lão sư tốt đây? Có học hay không thư pháp đâu? Vẫn là liền học một ít bút thép chữ cái gì? Suy nghĩ hạ tước nhà trên tường chữ lại có điểm không cam lòng. Muốn cho đứa trẻ học thêm cửa đào giã tình thảo thư pháp. Lại sợ ép bọn nhỏ quá chặt. Để cho bọn nhỏ ghét Trung văn. Cái đó quấn quýt à? Lăn qua lộn lại đau chứng thật lâu, mới dần dần thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.